Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 126, muốn nghe chính miệng cô nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi mở lời, Ôn Thời đã có chút hối hận. Cô vẫn luôn nhớ lời mẹ từng nói rằng anh sống một mình trong khách sạn, không có ai chăm sóc. Cô tưởng tượng cảnh anh lùi thùi trở về khách sạn, cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, cho rằng thay vì vậy anh có thể đến nhà cô làm khách, ít nhất cũng được ăn một bữa cơm nóng. Ý định ban đầu của cô là tốt, nhưng cô lại quên mất rằng làm khách nhà người khác vốn là một việc khá tốn sức. Thà để anh về khách sạn nghỉ ngơi còn hơn. Nghĩ lại, anh là một đại ảnh đế, sống ở khách sạn 5 sao, muốn ăn gì mà không có, chẳng lẽ lại thiếu một bữa cơm nhà cô sao? Nhưng đối với Giang Chỉ Ấp, anh đúng là thiếu, vô cùng thiếu. Vậy nên, anh đồng ý một cách cực kỳ nhanh chóng, sợ rằng nếu chậm một giây, Ôn Thời sẽ nói gì đó để hủy lời mời. Nghe anh đáp ứng nhanh chóng như vậy, Ôn Thời thoáng sững sờ, rồi nở một nụ cười rạng rỡ. Vậy cùng đi thôi, Giang Chỉ Ấp có chút ngượng ngùng, khẽ cúi mắt, nhưng khóe miệng lại không thể ngăn được mà cong lên. Về phần Tống Dĩnh, bà không tỏ ra ngạc nhiên với việc Giang Chỉ Ấp đến nhà, mà còn niềm nở đón tiếp anh. Giang Chỉ Ấp có chút khách khí, trịnh trọng cảm ơn bà đã gửi thuốc bổ cho anh và nấu canh cho anh. Con à, lần trước đã bảo con rồi, đừng khách sáo với dì thế mà. Tống Dĩnh nhẹ trách, dì còn là fan cứng của con đấy. Giang Chỉ Ấp mỉm cười đáp, được dì Tống chiếu cố là vinh hạnh của con. Chẳng mấy chốc, đồ ăn được dọn lên bàn. Giang Chỉ Ấp vẫn không nói nhiều, nhưng bất kể hai mẹ con hai người nói gì, anh đều đáp lại. Ngồi dưới ánh đèn ấm áp, trước mặt là những món ăn nóng hổi, chỉ cần lắng nghe mẹ con hai người nói chuyện, lòng anh đã cảm thấy bình yên. Sau bữa ăn, Tống Dĩnh có công chuyện cần xử lý nên bà đi vào thư phòng trước. Ôn Thời và Giang Chỉ Ấp ra ngoài sân đi dạo. Đột nhiên lạnh quá, Ôn Thời hà hơi vào bàn tay. Giang Chỉ Ấp mỉm cười nhẹ, nói khẽ, thành phố gì lạnh hơn thật, thành phố hát còn đỡ nhưng không có hệ thống sưởi. Anh sẽ nhờ đoàn phim chuẩn bị máy sưởi. Vậy em phải cảm ơn ông chủ lớn rồi. Ôn Thời nói rồi chắp tay, cười rạng rỡ. Giang Chỉ Ấp lắc đầu cười khẽ. Chỗ chúng ta quay phim cách đoàn phim, Thiên Khải, không xa. Giang lão sư không ngại nếu thỉnh thoảng em đến thăm trường quay chứ. Ôn Thời vừa cười vừa nghiêng đầu nhìn anh. Ánh mắt Giang Chỉ Ấp lóe sáng, giọng nói có chút thăm dò. Ôn lão sư muốn bị đạo diễn Chu Sai bảo tiếp, hay là muốn uống canh do anh nấu? Nghe anh chỉ đưa ra hai lựa chọn, Ôn Thời bật cười khẽ. Không cái nào cả, em chỉ muốn đến thăm chị Tô thôi mà. Hừ, anh còn định dụ cô nói gì đó sao, cô không ngốc thế đâu. Nhưng Giang Chỉ Ấp đã nhận được câu trả lời mình muốn, mặt vẫn bình thản, giọng trầm thấp. Xem ra Ôn lão sư không thích canh anh nấu rồi. Thấy anh nói như thật, Ôn Thời có chút ngẩn người, vội vã nói. Không phải đâu. Anh còn không biết em thích đồ ăn anh nấu thế nào à, hôm nay vì món thịt kho đông pha, em còn ăn thêm nửa bát cơm đó. Giang Chỉ Ấp nhìn đôi mắt trong trẻo của cô chăm chú vào mình, chứa đầy vẻ lo lắng, lòng anh như có lông vũ lướt qua, mềm mại không sao tả xiết. Giang Chỉ Ấp siết chặt nắm tay đang buông thõng bên người mới có thể kiềm chế bản thân không ôm cô vào lòng. Giọng anh có chút khô khan, anh không rõ lắm, Ôn Thời vốn đang nhìn anh. Thấy ánh mắt trầm lặng của anh càng lúc càng sâu, sâu thẳm như có thứ gì đó ẩn giấu bên trong, khiến cô theo bản năng cảm nhận được một chút nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Thời giật lùi một bước, sau đó mới nhận ra hành động của mình có phần kỳ lạ. Cô vội vàng cười gượng. Anh đừng có lừa em nữa, ha, ha. Giang Chỉ Ấp cụp mắt xuống, che giấu những dao động trong ánh mắt, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhẹ. Một ngày nào đó anh muốn nghe chính miệng Ôn lão sư nói ra. Giọng anh rất nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao Ôn Thời lại nghe ra được một chút cảm giác như đang mài dao. Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt anh vẫn bình thường, cô đành cho rằng mình nghĩ quá nhiều. Cô không đáp lại lời anh, chỉ khẽ một tiếng rồi bước sang bên. Giang Chỉ Ấp mỉm cười, quả nhiên là một chú mèo nhỏ, cảnh giác cao độ thật. À, thật tuyệt quá. Ôn Thời vừa quay người đã quên bẵng chuyện vừa rồi, vươn cao tay. Nếu tuyết rơi, nơi này chắc chắn sẽ rất đẹp. Giang Chỉ Ấp bước theo sau cô, nhẹ giọng hỏi. Em thích nơi này à? Tất nhiên rồi, nhà của em mà. Ôn Thời trả lời như lẽ đương nhiên. Nhà, Giang Trì ấp lặp lại từ này trong đầu, ánh mắt nhìn quanh khung cảnh xung quanh. Từ lâu anh đã mất hứng thú với việc thưởng thức cảnh đẹp, dù có bao nhiêu cảnh sắc đi nữa, đối với anh cũng đều như nhau. Hôm nay, anh lại đột nhiên thấy cảnh nơi này thật sự rất đẹp. Ánh mắt anh chuyển sang người đang cười rạng rỡ phía trước. Nhà, sao? Tống Dĩnh từ trong thư phòng bước ra, qua cửa sổ lớn nhìn thấy hai người đang dạo bước trong vườn, một người đi trước, một người đi sau. Cô gái đi phía trước cười rạng rỡ như một mặt trời nhỏ, còn người đàn ông phía sau thì ánh mắt luôn dõi theo cô, theo từng thay đổi trong nét mặt cô mà thay đổi biểu cảm trên gương mặt anh. Mặc dù giữa hai người có một khoảng cách, nhưng anh vẫn luôn giữ một dáng vẻ bảo vệ, như thể biết rõ cô gái chẳng hề để ý đến đường đi dưới chân mình. Tống Dĩnh cầm tách trà, nửa người dựa vào bàn nhìn cảnh tượng này, khóe mắt cũng hiện lên nét cười. Tâm tư của Giang Trì ấp gần như đều hiện rõ trên mặt, đặc biệt khi nghĩ đến vẻ nghiêm túc của anh lúc đối diện với bà, Tống Dĩnh không khỏi bật cười. Chỉ là không biết cô con gái ngốc của mình có hiểu được lòng anh không, và có nhận thức rõ tình cảm của mình chưa? Dẫu vậy, Tống Dĩnh cũng không có ý định can thiệp. Là người từng trải, bà hiểu rằng họ đang ở giai đoạn ngọt ngào nhất của tình yêu. Bà liếc thấy bó hoa mẫu đơn cắm trong bình, nụ cười trong mắt bỗng chốc tắt lịm. Cậu con trai bà đã nuôi nấng hơn 10 năm, bà biết rõ tính cách nó như thế nào. Tại sao mấy ngày liền nó đều tặng bà những bó hoa, lại đều là loại hoa có mùi thơm đậm mà bà thích. Tất cả chỉ là chiêu trò của Ôn Khải Minh mà thôi. Dạo gần đây, mấy bản thỏa thuận ly hôn mà bà gửi đi đều như đá chìm đáy biển. Bà thật không hiểu nổi, rốt cuộc ông ta còn lưu luyến điều gì. Những ngày tháng cãi vã, oán hận lẫn nhau, từng phút từng giây, đều khiến bà không thể chịu đựng nổi. Tại sao ông ta không thể để mọi chuyện kết thúc một cách thể diện? Hay là, quả thật, kiếp trước họ là oan gia, kiếp này định sẵn phải hành hạ lẫn nhau, đến mức khiến đối phương thành mất sạch hình tượng sao? Nhưng bà đã mệt mỏi rồi, cũng không muốn mỗi ngày tiểu thời phải đối mặt với một người mẹ cuồng loạn và một người cha không yêu thương con bé. Tống Dĩnh đặt tách trà xuống, ánh mắt trở nên kiên định, quyết định sớm gặp Ôn Khải Minh để nói chuyện rõ ràng. Cách chương